Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1143, Địa Vực Thần Hoàng. Huyết hồng sắc bàn tay lớn xuất hiện lần nữa, trực tiếp đem Thanh Lâm linh hồn bao phủ. Một cổ cường đại tánh mạc nguyên lực tác dụng tại Thanh Lâm trên linh hồn, khiến cho không đến mức bị triệt để đánh sơ xác. Tự lại để cho lão phu nhìn xem ngươi tên oát con này đến tột cùng có cái gì dựa vào. Dám giết ta Vương Chiến thân tử. Vương Chiến râu tóc bạc trắng, vẻ mặt nếp nhăn lách vào thành một đoàn, lại để cho sắc mặt của hắn âm trầm đáng sợ. Hắn cường đại thần niệm tác dụng tại Thanh Lâm trên linh hồn, muốn dò xét Thanh Lâm linh hồn. Thanh Lâm tự dưng sinh ra một loại cảm giác vô lực. Người này lão giả, thực lực siêu nhiên, lại để cho hắn không thể chống cự. Đây tuyệt đối là một siêu việt phàm linh thần hoàng tồn tại. Bằng không thì Thanh Lâm không đến mức bị hoàn toàn áp chế. Dùng Thanh Lâm thực lực bây giờ, ba đại tứ ấn phàm linh thần hoàng đều không phải là đối thủ của hắn. Coi như là một gã năm ấn phàm linh thần hoàng, đều có thể đối chiến thậm chí là áp chế. Nhưng là bây giờ, hắn lại trực tiếp bị Vương Chiến đánh nát thân thể. Nếu không là Vương Chiến cố ý gây nên, linh hồn của hắn cũng muốn tán loạn. Vương Chiến thần niệm như thủy triều mãnh liệt hướng Thanh Lâm. Thanh Lâm lập tức khẩn trương. Một khi bị Vương Chiến thần niệm nhiễm, linh hồn của hắn sẽ được đã bị không thể chữa trị tổn thương. Cho dù có bổn nguyên chi lực, cũng cần rất dài một đoạn mới có thể phục hồi như cũ. Thần niệm dò xét, động sẽ để cho người tan thành mây khói. Nhẹ đích lời nói cũng có thể lại để cho người linh hồn đã bị trọng thương. Tuyệt đối không thể để cho người này thực hiện được. Lão Vương bát đản, thiệt thòi ngươi hay là một cái thành danh đã lâu tiền bối nhân vật. Khi dễ Thanh Mỗ một cái chí tôn, Thanh Mỗ đều thay ngươi cảm thấy thẹn. Lão cái mõ, Thanh Mỗ coi như là tự hủy linh hồn, cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi thực hiện được. Thanh Lâm gào rú, cực lớn thực lực sai biệt, lại để cho hắn vô lực. Cái này một cái chớp mắt, hắn thập phần quyết tuyệt, ý niệm cấp tốc mà động, kíp nổ linh hồn của mình. Danh con, không có lão phu đồng ý, ngươi cảm thấy ngươi có thể tự bảo. Vương Chiến cười lạnh. Cừu hận trong lòng, lại để cho hắn quyết định nhất định phải làm cho Thanh Lâm nhận hết tra tấn mà chết. Tự bảo linh hồn, không khỏi tiện nghi cái này danh con. Cái này một cái chớp mắt, cái kia một cái huyết hồng sắc bàn tay lớn phía trên. Lực lượng đáng sợ tràn ngập, trực tiếp đem Thanh Lâm dẫn đốt linh hồn chi hỏa cho trần đã diệt. Nằm rãnh mìa, Thanh Lâm không khỏi chịu chửi mẹ nó rồi. Hắn còn là lần đầu tiên tao ngộ chuyện như vậy, tu vi xa không là đối thủ, thậm chí còn liền tự bảo linh hồn cũng không thể. Cái này Vương Chiến, có thủ đoạn như thế, cái kia tựu chỉ có một khả năng. Hắn là một địa vực thần hoàng, địa vực thần hoàng, siêu phàm thoát tục, có thể trưởng người khác sinh tử. Vương Chiến khả dĩ ngăn cản Thanh Lâm linh hồn tự bảo, đủ chứng minh cảnh giới của hắn. Giết lão phu thân tử, còn muốn như thế thống khoái đi chết đi, cửa nhỏ đều không có. Vương Chiến con mắt quang âm lạnh, thần niệm lần nữa phá thể mà ra, tuôn hướng Thanh Lâm. Lão phu muốn ngươi cái này tiểu con hoang nhận hết không thuộc mình tra tấn, vĩnh sinh vĩnh thế đều không thể luân hồi. Vương Chiến quát khẽ, thanh âm băng hàn rét thấu xương, lại để cho người không rét mà run. Địa vực thần hoàng thần niệm rất mạnh, còn không có tiếp xúc Thanh Lâm linh hồn, tự lại để cho hắn không tự chủ được run rẩy lên. Tự bảo không thể tự bảo, đào tẩu lại không thể đào tẩu. Thanh Lâm gặp phải xuất đạo đến nay nguy hiểm nhất cục diện. Lão cái mõ, Thanh Lâm mắng một tiếng, hắn tuyệt không có thể như vậy ngồi chờ chết. Đây không phải Thanh Lâm tính cách, ninh minh mà chết, không lặng yên mà sinh. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm quyết đoán thi triển ra định thân thuật. Cùng lúc đó, hắn dùng thần niệm điều khiển Chí Tôn Tiên, trùng trùng điệp điệp hướng phía Vương Chiến rút tới. Định thân thuật, có thể định thân cũng có thể định thần. Vương Chiến là địa vực thần hoàng, thực lực siêu nhiên, linh hồn của hắn cùng thân thể, tự nhiên không sẽ phải chịu định thân thuật ảnh hưởng. Nhưng là hắn huyễn hóa ra cái kia cái huyết hồng sắc bàn tay lớn. Lực lượng nhưng trong nháy mắt bị định trụ. Huyết hồng sắc bàn tay lớn là do bổn nguyên chi lực huyễn hóa mà ra. Thanh Lâm có 20 tầng bổn nguyên chi lực, mặc dù so ra kém Vương Chiến, vốn lấy định thân thuật ảnh hưởng Vương Chiến, vẫn là có thể làm được. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Huyết hồng sắc bàn tay lớn tự một lần nữa khôi phục bình thường, nhưng chỉ có ngắn như vậy trong nháy mắt, cũng đầy đủ Thanh Lâm linh hồn theo bàn tay to kia bên trong thoát thân. Lão cái mõ, thiệt thòi ngươi hay là tam cấp bản đồ thanh danh hiển hách địa vực thần hoàng. Không hỏi xanh đỏ đen trắng, sẽ tới khi nhục Thanh Mỗ một cái tinh không chí tôn. Thanh Mỗ đều thay ngươi cảm thấy thẹn. Thanh Lâm quát chói tai, ý niệm thao túng Chí Tôn Tiên, trùng trùng điệp điệp quất vào Vương Chiến thần niệm phía trên. Vương Chiến động dung, bất thình lình trước hết, thập phần quỷ dị, lại để cho hắn thần niệm đều là một trận tê dại, như là bị bò cạp ngủ đông đồng dạng, đảo ngược mà quay về. Thanh Lâm linh hồn triệt để thoát khốn, hắn không có một lát trì hoãn, bổn nguyên chi lực tác dụng, thân thể lập tức đoàn tụ, rồi sau đó cũng không quay đầu lại đi xa. Thanh Lâm hoàn toàn là ở phá toái hư không mà đi. Một thời gian nháy con mắt, tựu xuất hiện tại vạn dặm tinh không bên ngoài. Đây là Vương Chiến biến sắc, vừa mới trước hết lại để cho hắn đều nhận lấy uy hiếp. Cái kia một cây trường tiên lại để cho hắn thập phần kiêng kỵ. Cảm thấy là đã gặp nhau ở nơi nào. Hắn ngoài ý muốn nhìn về phía Thanh Lâm. Tiểu tạp chủng, ngươi cái kia một đầu dài cây roi là từ đâu có được? Lấy ra, lại để cho lão phu nhìn xem. Vương Chiến một cái huyết hồng sắc bàn tay lớn một lần nữa huyễn hóa mà ra, dò xét hướng Thanh Lâm. Thế nhưng mà nghênh đón hắn là một cây dài đến 300 vạn trượng có thừa cực lớn lưu quang. Xả thần cung, tiêu hao Thanh Lâm 200 năm thọ nguyên bắn ra một mũi tên. Kiếm thật lớn mang, như cùng là một đạo thái sơ thần quang, kích xạ hướng Vương Chiến. Cái này một trên tên, có kịch liệt tiếng sấm nổ mạnh tràn ngập, thập phần đáng sợ. Cái này một mũi tên, có thể phá diệt một phiến đại lục. Lực đạo rất mạnh, cái này một mũi tên trực tiếp xuyên thủng huyết hồng sắc bàn tay lớn, thế đi không giảm, phóng tới Vương Chiến, bắn thần tiễn, tốc độ nhanh chóng, cái trong chớp mắt đã đến Vương Chiến trước mặt. Chứng kiến cái này một mũi tên, Vương Chiến khuôn mặt có chút động, hắn cũng chỉ là khuôn mặt có chút động mà thôi. Cái này một cái chớp mắt, bắn thần tiễn nhanh chóng đến trước mặt của hắn, thẳng đến hắn mặt. Thế nhưng mà lại để cho Thanh Lâm động dung chính là, ở đằng kia điện quang thạch hỏa sao cực ngắn, trong tích tắc, Vương Chiến một cái gốc cây già cành giống như bàn tay lớn im ắng xuất hiện, càng đem cái này thanh thế to lớn một mũi tên đơn giản tựu chấn khai. Một gã tinh không chí tôn mà thôi, lại có thể đánh ra như thế uy lực cực lớn một mũi tên. Xem ra lão phu càng không thể cho ngươi như vậy mà đơn giản sẽ chết đi. Vương Chiến âm thanh lạnh như băng vang lên, hắn thần niệm động chỗ, trực tiếp giam cầm Thanh Lâm thân thể cùng linh hồn, lại để cho hắn không cách nào nhúc nhích. Giam cầm thần thông là Vương Chiến nắm giữ một loại đại thần thông. Lão cái mõ, có bản lĩnh ngươi tự buông ra Thanh Mỗ, cùng Thanh Mỗ đại chiến 300 hiệp. Thanh Lâm gào rú, mãnh lực giãy giụa, nhưng căn bản không cách nào dung chuyển cái kia một cổ cường đại giam cầm chi lực. Tao ngộ một gã địa vực thần hoàng, Thanh Lâm cảm giác chính mình hôm nay có lẽ khó thoát khỏi cái chết. Giết Vương Triển bằng thời điểm, hắn hoàn toàn thật không ngờ Vương Chiến đúng là như thế bao che khuyết điểm, mà lại đến nhanh như vậy. Cho dù phải chết, Thanh Lâm cũng có thể là chiến tận cuối cùng một tia lực lượng mà chết. Như thế biệt khuất tử vong, Thanh Lâm căn bản không cách nào tiếp nhận. Vương Chiến lần nữa đi về hướng Thanh Lâm, cường đại thần niệm như là một đầu hồng hoang man thú phá thể mà ra, lập tức phá vỡ Thanh Lâm thần thức biển, mãnh liệt hướng linh hồn của hắn. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.